Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 192, góc truyện audio.com, Edior, Tutaox ngựa quân Lan Phong ngồi dần dần chậm tốc độ lại, xe ngựa Lạc Nguyệt Kỳ chạy tới, nhưng phu xe không dám vượt qua, chẳng qua là duy trì con ngựa đi theo phía sau cách phía trước một khoảng cách. Lạc Nguyệt Kỳ liền tranh thủ khép màn xe lại, chỉ lộ ra một kẽ hở hẹp ngoài cửa sổ, vết xe đổ hắc sắc màn che chợt ẩn chợt hiện. Đột nhiên, bên tai, vang lên giọng trầm thấp của Trung Sơn Vương nói chuyện. Nghe nói vị Lạc Trắc Phi vừa rồi kia đối đãi với ngươi không tốt, có phải không? Khoảng cách hai chiếc xe ngựa rất gần, quân Lan Phong cũng không cố hết sức hạ thấp giọng, Lạc Nguyệt Kỳ nghe được rất rõ ràng, trong lòng kinh ngạc không khỏi đưa con mắt ghé sát vào khe nhỏ. Trung Sơn Vương đang nói tới mình sao? Nàng ta vội vã vểnh tai lên lắng nghe. Lạc Vân Hy sững sờ, không ngờ đến đột nhiên hắn hỏi như vậy, nhạy bén xuyên qua cửa sổ xe đánh giá bên ngoài, thấy xe ngựa Lạc Nguyệt Kỳ theo ở phía sau, không khỏi hiểu. Ý hắn, sao vậy? Nàng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn ngồi ghế dựa, quân Lan Phong trầm giọng nói, nếu như nàng ta đối với ngươi không tốt, không cần lưu lại bên cạnh thái tử. Khóe miệng Lạc Vân Hy kéo nhẹ, nam nhân này, rõ ràng là cố ý nói cho Lạc Nguyệt Kỳ nghe chứ gì. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Con người khẽ chuyển, nàng thoáng tăng thêm giọng, nói. Sau khi nàng ta xuất giá ta với nàng ta không lui tới, chẳng qua, nếu nghe nói nàng ta làm Trắc Phi không tốt ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Chấm, quân Lan Phong mỉm cười, Hy Nhi thật thông minh, nói vậy, rõ ràng cũng là nói cho Lạc Nguyệt Kỳ nghe. Khi Lạc Nguyệt Kỳ nghe thấy đối thoại của quân Lan Phong và Lạc Vân Hy, máu trên mặt như bị rút hết, tay gắt gao nắm lấy cột xe, mắt lộ ra sự sợ hãi. Nếu như nàng ta đối với Lạc Vân Hy không tốt, Trung Sơn Vương có thể sẽ hủy vị trí Trắc Phi của nàng ta sao? Hiển nhiên phu xe cũng nghe thấy lời Trung Sơn Vương nói, có phần xấu hổ thả chậm tốc độ xe, để Trung Sơn Vương và những xe ngựa khác sau lưng hắn đi xa, mới chậm chậm đi ở phía sau cùng. Lạc Nguyệt Kỳ kéo màn xe ra, nhìn điểm đen đằng xa, sắc mặt phức tạp. Lạc Vân Hy thật sự là nổi nhân vật phiền toái không thể đắc tội. Gần một tháng trôi qua, mọi người từ Thiên Giả Quốc mới đến kinh thành Nguyệt Đô Hoàng Nguyệt Quốc cuối tháng tư thi đấu hữu nghị, ba ngày sau tại Hoàng gia tại Nguyệt Đô tổ chức săn bắn. Diệu Tinh Quốc có vô số sứ giả đến đây, các tiểu quốc xung quanh phái tới vô số người dự thi. Nguyệt Đô náo nhiệt một cách kỳ lạ, đầu đường phồn hoa có thể thấy đủ mọi cách ăn mặc hoa lệ của các đại thần, quý phụ. Lúc đến Hoàng Nguyệt, Lạc Vân Hy đã đổi ngựa xe cùng Đại Văn Quyên tới dịch quán ở phòng khách lầu một ngồi đầy người uống trà, chỉ vì người vào ở quá nhiều, nên phải ưu an bài trước cho hoàng tộc và người đi thi của các quốc gia khác, người khác cần thì phải xếp hàng chờ đợi. Lạc Vân Hy và Đại Văn Quyên đứng ở cửa sảnh, ánh mắt quét mắt cực nhanh, muốn xem thử trong sảnh có chỗ trống không. Ánh mắt của nàng, trong lúc lơ đãng chạm vào Lạc Phi Dĩnh đang nhìn mình, Lạc Phi Dĩnh mặc một bộ áo trắng quả thực rất thu hút người nhìn, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, môi như bôi son, búi tóc cao quý cắm vào đầy vàng ngọc minh châu, rực rỡ chiếu nhân. Nhìn thấy Lạc Vân Hy, nàng ta tăng lực nắm chặt chén trà trong tay, trên cổ tay, gân xanh lộ ra. Chuyện Lạc Tử Tục nàng ta tất nhiên biết được, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hy rất sợ hãi, dần dần có chút nguy hiểm. Góc truyện audio.com. À, Lạc Vân Hy, có Trung Sơn Vương che chở ngươi phải không? Tiếc thay, hắn với ngươi cho dù tốt ngươi cũng chỉ là tiện nhân không có thân phận cũng không cách nào công khai được. Mà ta, là vị hôn thê chính thức của Lục Hoàng Tử. Người thông minh ta cũng không ngốc, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết được. Người trong Hoàng Nguyệt Quốc đang rối loạn chính là thời cơ hạ thủ tốt. Mạng Lạc Tử Tục tất nhiên quan trọng, nhưng tương lai của Lạc Phi Dĩnh ta còn quan trọng hơn. Hiện tại chưa trừ diệt Lạc Vân Hy, ngày khác Đoan Mộc Chiết đại công cáo thành, không chừng lại sẽ cùng Lạc Vân Hy có tình cũ dây dưa, mình không cách nào khống chế Lạc Vân Hy không nói, còn khả năng sẽ trở thành vật hy sinh cho chính trị. Chỉ muốn cần sắp xếp tuyệt đối bảo mật, Trung Sơn Vương sao tra được tới trên người mình chứ? Lạc Vân Hy nhìn tính toán trong mắt Lạc Phi Dĩnh, nhẹ nhàng nhếch môi, rời mắt đi, nhìn về phía Lạc Kính Văn bên cạnh, đại phu nhân, bọn hắn cũng đến đây, mà hai người kia cũng đang dùng đôi mắt như ăn thịt người tập trung nhìn mình. Tiền đồ của nhi tử bảo bối duy nhất bị hủy sạch, bọn hắn sao chịu bỏ qua đây? Lạc tiểu thư, một ngự lâm quân phía sau cung kính kêu lên. Lạc Vân Hy quay đầu lại kinh ngạc nhìn sang, trên tay ngự lâm quân kia cầm một thẻ bài bằng gỗ, cười đưa tới nói. Lầu 2 Đông Tam, đây là nơi ở của ngài và đại tiểu thư. Dịch quán nhiều người cũng đều là hai người một gian, Lạc Vân Hy đã sớm suy nghĩ ở cùng Đại Văn Quyên. Lạc Vân Hy tiếp nhận thẻ bài bằng gỗ, ngự lâm quân hà thấp giọng nói. Là Trung Sơn Vương an bài, Lạc Vân Hy ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đỉnh đầu hắn, nhìn lại Quân Lan Phong chắp tay đứng trước chỗ sắp xếp ở dịch quán, dòng người qua lại, ánh mắt mỉm cười, gật nhẹ đầu với nàng. Cảm ơn, Lạc Vân Hy gọi Đại Văn Quyên cùng với nàng đi lên lầu 2. Các nàng vừa đi tới chỗ thang lên gác, trong đại sảnh liền có người xì xào bàn tán. Các nàng sắp xếp như thế nào nhanh vậy? Ta không biết, người hoàng thất còn chưa ở, sao lại đã tới phiên các nàng chứ? Nghi vấn vang lên liên tục, ánh mắt Lạc Phi Dĩnh thấm đầy đố kỵ nhìn bóng lưng Lạc Vân Hy, Đoan Mộc Chiết đi trước an bài thay Lạc gia, cũng không nghĩ đến Lạc Vân Hy vậy mà vào ở có còn nhanh hơn nàng ta. Chấm, biểu tỷ, lên tới chỗ rẽ cầu thang Đại Văn Quyên mở miệng thấp giọng cười nói. Trung Sơn Vương đối với tỷ thật không tệ, ta cũng được hưởng lợi. Sắc mặt Lạc Vân Hy hờ hững, ánh mắt đánh giá xung quanh, nói. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, mọi việc phải cẩn thận một chút. Đại Văn Quyên biến sắc gật đầu. Vào phòng khách, Lạc Vân Hy phát hiện điều kiện ở đây cũng không tệ lắm, tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi bụi bặm mệt mỏi trên đường, pha hai chén trà nóng, cùng Đại Văn Quyên ngồi trước cửa sổ nói chuyện phiếm. Sư muội, thân hình Đoan Mộc Ly xuất hiện bên ngoài cửa sổ, liếc nhìn Đại Văn Quyên, cũng không kiêng kỵ kêu thành tiếng. Lạc Vân Hy nhíu mày. Đại Văn Quyên giật mình chớp mắt nhìn Đoan Mộc Ly, đôi mắt đào hoa của Đoan Mộc Ly nheo lại, lông mi dài khẽ chớp, để cho nàng ấy một nụ cười mê hồn. Mặt Đại Văn Quyên, xoạt, một cái hồng cả lên, đều nói nhị hoàng tử là Mỹ Nam, quả thực không giả. Chỉ là, hắn tại sao gọi Lạc biểu tỷ là, sư muội, Lạc Vân Hy cười nói. Sư huynh, ngươi cũng đừng quyến rũ bừa bãi như vậy, đây là biểu muội ta, đừng trêu chọc người ta. Nàng nói đùa trêu Đoan Mộc Ly cười ra tiếng. Góc chuyện audio.com, Hy Nhi còn chưa khen người ta, ta muốn mời Hy Mỹ Nhân đi dạo Nguyệt Đô, nể mặt chứ. Được, Lạc Vân Hy thoải mái đáp ứng. Đại Văn Quyên thấp giọng nói. Biểu tỷ, nhị hoàng tử ta không đi đâu. Thật vất vả cả tháng rồi mới tới đây, tại sao không đi? Lạc Vân Hy không đồng ý, Đại Văn Quyên mắc cỡ ngại ngùng không nói ra được cớ gì, vô chàng bất chợt từ dưới mái hiên rơi xuống, mày kiếm khẽ nhếch kêu một tiếng. Nhị hoàng tử, mới nói với Lạc Vân Hy, sao có thể quấy rầy nhã hứng các người đi dạo phố chứ? Thuộc hạ thay tiểu thư đưa đại tiểu thư ra phố. Lạc Vân Hy ngạc nhiên, liếc nhìn Đại Văn Quyên, chỉ thấy trên mặt nàng hồng đã đến trên cổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay đã bị người kéo, bị Đoan Mộc Ly kéo xuống lâu. Thật không có chút ánh mắt gì cả. Đoan Mộc Ly nói, Lạc Vân Hy kinh ngạc, bọn hắn, còn nói cho phép ra đây. Đoan Mộc Ly giễu cợt nói, ta xem biểu muội ngươi là gió xuân thổi tới thì có. Đoan Mộc Ly, sắc mặt Lạc Vân Hy hơi trầm, mặt Đoan Mộc Ly đầy không tình nguyện, ngay cả sư huynh cũng không gọi. Biểu muội ta là cô nương dễ xấu hổ, đừng có dùng vẻ không quy củ thế này nói nàng ấy. Lạc Vân Hy nghiêm mặt nói, được rồi, không quy củ chỉ ta không quy củ là được rồi chứ gì. Đoan Mộc Ly hừ một tiếng, giọng nói đột nhiên thấp xuống. Ta là không quy củ, người thì có quy tắc, ở trong xe ngựa Trung Sơn Vương ngồi nhiều ngày như vậy. Lạc Vân Hy có chút thẹt, đá một cước vào trên đùi hắn. Người nói nhiều quá đó. Đoan Mộc Ly cắn răng chịu đựng nhảy dựng lên, mắng. Vật nhỏ không có lương tâm. Hắn mắng, nhưng khóe mắt lại có chút mơ hồ. Sư muội trung quy không phải của hắn sao? Không biết khi nào, hắn đã lưu ý nàng, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mình. Cả ngày nhìn nàng trốn ở trong xe ngựa màu đen, lòng mình cũng chịu dày vò gấp bội, từng mấy lần muốn lôi nàng ra khỏi xe ngựa đó, nhưng nghĩ đến một đường nguy cơ trùng trùng, việc của mình nhiều chưa hẳn lo lắng được cho nàng, mà ám vệ của Quân Lan Phong so với Ngự Lâm Quân còn lợi hại hơn, hoàn toàn có thể bảo vệ nàng, nên đành để nàng ở bên cạnh Quân Lan Phong. Mùi vị đắng cay trong này, chỉ có hắn mới tự rõ ràng. Sư huynh, là ai vậy? Lạc Vân Hy hất cằm, bất chợt chỉ về nữ tử khoanh tay đứng yên dưới bậc thang. Thiếu nữ có dung mạo bình thường, nhìn thấy hai người liền cúi đầu, trên eo nàng cắm song kiếm, trông có vẻ như là người có võ công. À, là thị nữ của ta. Đoan Mộc Ly thủy ý liếc mắt một cái. Sư huynh chẳng phải vẫn dùng Huyền Ca sao? Lúc nào đổi thành thị nữ rồi? Lạc Vân Hy kinh ngạc hỏi. Đoan Mộc Ly thấy nàng truy cứu không ngừng, cười nói. Thế nào, người ăn giấm chua của sư huynh à? Lạc Vân Hy không nói gì, tàn nhẫn trợn mắt nhìn hắn. Nụ cười của Đoan Mộc Ly cực kỳ thỏa mãn, bèn giải thích. Là trong hoàng cung mang ra ngoài, lần này tới Hoàng Nguyệt, Huyền Ca là đại hán tử tay chân vụng về, không thể sắp xếp được sinh hoạt cho ta, nên ta mang thêm một người. Huyền Ca ở chỗ tối nghe được lời ấy, mặt cũng đen lại. Lạc Vân Hy khẽ mỉm cười thu hồi ánh mắt nói. Ra ngoài, nàng luôn luôn có bản lĩnh nhận thức vô cùng tốt, thiếu nữ này tuy vẻ ngoài thì nàng chưa quen, nhưng vóc người này quá mức chói mắt. Rõ ràng là U Nhi thấy ngày ấy tại Hoàng Hứng Tử. nhếch lên khóe miệng, nàng đi xuống lầu trước. Gocchuyenaudio.com mới vừa đi tới trước cửa dịch quán, liền thấy thị vệ mặc áo giáp vàng đứng đầy hai bên, trang phục ăn mặc tương tự như ngự lâm quân của thiên giả, nhưng lại có phần uy vũ hơn. Vị nào là Lạc Vân Hy tiểu thư? Một thị vệ đứng hỏi người trong dịch quán. Lạc Vân Hy ngẩn ra, chân vừa bước đi ra liền thu hồi lại. Còn không đi à? Đoan Mộc Ly đi sau nàng kéo một cái, Lạc Vân Hy chuyển hướng đi lên đường nhỏ, né tránh đám người kia. Người biết bọn hắn à? Lạc Vân Hy khó hiểu hỏi Đoan Mộc Ly. Không quen biết, Đoan Mộc Ly nhanh chóng đáp, chẳng qua ta biết thân phận của bọn hắn, là Hoa Hoàng tử Hoàng Nguyệt Quốc phái tới. Hoa Hoàng tử ư? Lạc Vân Hy vô cùng kinh ngạc. Ừm, Đoan Mộc Ly cũng trầm giọng nói. Hoa Hoàng tử là con thứ dưới gối Hoàng đế, từ nhỏ được nuôi lớn ở ngoài cung, mấy năm trước hồi cung, bị Thái tử Đố Kỵ tạo thành một cuộc chiến đoạt vị, Thái tử chết thảm, vị Hoa Hoàng tử này hiển nhiên là Thái tử tương lai, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, nếu chưa biết rõ vì sao hắn muốn tìm ngươi, không nên tùy tiện tới đó. Lạc Vân Hy gật đầu, có thể thắng được Thái tử trong cuộc chiến đoạt vị, đủ để thấy Hoàng tử này có chút bản lĩnh, chỉ là, nàng không biết hắn là ai. Ngự lâm quân Hoàng Nguyệt Quốc vọt vào dịch quán, tìm xung quanh hỏi Lạc Vân Hy, quân Lan Phong đang sắp xếp nơi ở cho các thần tử thiên giả, nghe được lời ấy, hơi nhíu mày. Hy Nhi đi đâu? Hắn hỏi cửu sát nhanh chóng đi hỏi, lại gặp vô chàng xuống sau. Vô chàng thấp giọng nói vài câu, cửu sát liếc nhìn Đại Văn Quyên đứng ở xa, mắt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Các ngươi, người an bài cho ta là được, vô chàng không muốn hắn hỏi nhiều. Cửu sát gật đầu, gọi Phi Vũ đi bảo vệ Lạc tiểu thư. Ngươi trở lại sớm một chút, cửu sát một mặt gọi Phi Vũ đuổi theo Lạc Vân Hy, một mặt trở lại bẩm báo cho quân Lan Phong, tất nhiên là nửa điểm cũng không dám giấu. Quân Lan Phong nghe nói Lạc Vân Hy và Đoan Mộc Ly đi dạo như vậy, không vui trầm mặt xuống, nhưng nghĩ đến việc Hy Nhi đi cùng với Đoan Mộc Ly an toàn ngược lại có thể được đảm bảo hơn, hắn không vội đi tìm lập tức. Lạnh lùng mà liếc nhìn Ngự Lâm Quân ở cửa sảnh, hắn trầm giọng phân phó. Theo bổn vương tiến cung, bái kiến Hoa Hoàng tử. Lạc Vân Hy và Đoan Mộc Ly đi dạo một chút buổi trưa ở Nguyệt Đô, mang theo bọc lớn túi nhỏ về dịch quán, trong dịch quán đã không còn bao nhiêu người. Có ám vệ tiến lên nói, Hoàng đế Bệ Hạ và Hoàng hậu Nương Nương Hoàng Nguyệt Quốc tổ chức yến tiệc chiêu đãi khách quý tại Ngũ Hồ Tứ Hải trong Hoàng Cung, Đoan Mộc Ly gật đầu. Ta đi ngủ bù, sư huynh, ngươi tiến cung đi. Lạc Vân Hy thanh tú ngáp một cái. Đoan Mộc Ly thấy nàng muốn ngủ, biết trên đường cực khổ, không muốn nàng đi, nhưng lại không yên lòng để một mình nàng ở lại dịch quán, liền nói. Ta ở cùng ngươi, sư huynh, huynh nói linh tinh cái gì thế? Lạc Vân Hy cười nói, ngươi là hoàng tử thiên giả quốc không đi, là rất mất lễ nghi của thiên giả đó. Đoan Mộc Ly buồn rầu nói, ai mà thèm làm người hoàng tử chứ, ta thích cùng sư muội ở một chỗ không được sao? Nói thì nói như thế, nhưng hắn hết cách rồi, phải tiến cung, đã để lại Huyền Ca cùng không ít ám vệ bảo hộ nàng, mình thì mang theo thị nữ kia rời khỏi. Lạc Vân Hy ở dịch quán ngoại một lát, đang muốn rời khỏi đó, bất chợt nghe được một tiếng kêu thanh thúy. Hy Nhi, giọng nói này thật là quá mức quen thuộc, thân mình Lạc Vân Hy run lên, lập tức quay đầu theo tiếng đi tới. Gocchuyenaudio.com Một bóng dáng màu xanh xuất hiện đầu tại đường phố, Tề Xính Đình nhấc theo váy dài, bước nhanh chạy về phía nàng. Đình Nhi, Lạc Vân Hy vừa mừng vừa sợ, vừa kêu một tiếng, bất chợt một chiếc xe ngựa từ lối rẽ vượt qua chạy tới, lao nhanh về hướng Tề Xính Đình. Hơi thở của Lạc Vân Hy suýt nữa thì Đình chỉ tay vung Tuyết Cầm ra theo bản năng tung ra ngoài. Vậy mà có người hành động còn nhanh hơn nàng, một cái bóng trắng bay lên không trung, cánh tay dài giãn nhẹ, vững vàng kéo Tề Xính Đình vào trong ngực lật chuyển một cái, nhảy đến ven đường. Xe ngựa vội vã xoay chuyển 90 độ, hướng về phái dịch quán. Bằng, một tiếng hô như hoàng anh xuất cốc vang lên cách chỗ Lạc Vân Hy không xa, Tào Thiến đứng ở đường lớn đối diện, chạy về hướng Tần Bằng và Tề Xính Đình. Lạc Vân Hy nheo mắt phượng lại, vừa rồi chính là Tần Bằng xuất thủ cứu Tề Xính Đình. Nhưng sao Tào Thiến cũng ở đây? Tào Thiến căn bản không chú ý tới xe ngựa kia xoay chuyển ở chỗ vòng gấp, xe ngựa như nổi cơn điên, không kìm lại được trực tiếp chạy về hướng nàng ta muốn lui về phía sau, nhưng hình không kịp mất rồi, đành phải liên tục sợ hãi kêu. Lạc Vân Hy thờ ơ lạnh nhạt căn bản không nhúng tay. Tần Bằng đang ôm ngang Tề Xính Đình, thấy thế theo bản năng xông tới cứu người, tốc độ xe ngựa rất nhanh, sinh tử chỉ trong nháy mắt, hắn không nghĩ ngợi được nhiều tiện tay ném Tề Xính Đình xuống đất, vừa khom lưng, như là mũi tên bay ra ngoài. Ầm, Tề Xính Đình đầu đụng vào ván cửa hàng sát đường, đau đến nước mắt tuôn ra. Vô sỉ, Lạc Vân Hy chửi mắng một trận, bay vọt đến bên người nàng ấy, đỡ nàng ấy lên, vừa xem đã thấy, trên trán nàng ấy sưng lên một khối nhỏ. móc ra thuốc mỡ mát mẻ xoa cho nàng ấy, Lạc Vân Hy nhẹ giọng hỏi. Làm sao ngươi lại đến đây? Thuốc mỡ rất nhảy, vừa bôi lên, Tề Xính Đình đã cảm giác dễ chịu hơn, cười ôn nhu, nói. Không ngờ chứ gì, ngày ấy ngươi kêu ta đến, bởi vì Tằng Thủy Lan và Lạc Nguyệt Kỳ ta thật sự không nghĩ đến. Sau đó các ngươi đều đi, ta tưởng rằng rất tẻ nhạt, liền đi hỏi thái tử, không ngờ hắn nghe vậy mà đáp ứng, ta cũng không thể tin được. Thái tử sở dĩ đối với Tề Xính Đình tốt như vậy, tất nhiên là bởi vì nàng ấy và Lạc Vân Hy có quan hệ tốt thôi, mà hắn lại bắt đầu nghi ngờ Lạc Vân Hy và Quân Lan Phong có quan hệ, cho nên đáp ứng rất sảng khoái, để Tề Xính Đình cùng người nhà họ Tề đi hòa nguyệt. Hắn còn để ta với ngươi qua lại nhiều một chút, ngươi nói xem, chẳng phải rất kỳ quái à, Tề Xính Đình lại nói. Khóe miệng Lạc Vân Hy kéo nhẹ, thái tử không phải thứ tốt lành gì, trời mới biết hắn đang tính toán gì. Ngươi đến vào lúc nào? Lạc Vân Hy tinh tế hỏi nàng ấy trên đường sắp xếp. Nụ cười của Tề Xính Đình hơi cứng lại, giọng nói rõ ràng nhỏ hơn. Cũng là hôm nay đến, trên đường đụng phải Tần Bằng, cùng đi đến. Lạc Vân Hy đã hiểu rõ ràng, nhắc tới. Tần Bằng, ánh mắt không khỏi chuyển đến giữa đường, chỉ thấy Tần Bằng ôm chặt Tào Thiến hôn mê, lo lắng lớn tiếng kêu, mặt mày của nàng không khỏi lạnh lùng. Tần Bằng gọi một chút, bước chân không ngừng xông về hướng bên này, mặt đầy hổ thẹn hỏi Tề Xính Đình. Đình Đình, vừa rồi có té không? Quả thực sự việc gấp gáp, hắn không có cách nào. Cách Trương,